Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340: Ngươi còn cần làm tốt hơn. Chương 86: Ngươi còn cần làm tốt hơn. Thành Huệ. Hết thảy 100 điểm trò chơi điểm tích lũy. Khách sạn gian phòng bên trong. Quần bãi biển Đại Thúc đem một viên mang theo dịch vị bánh kẹo ném vào một bên xà phòng trong hộp. Về sau lấy xuống trên tay y dụng thủ sáo. Từ trong phòng tắm đi ra. Dạng này liền không thành vấn đề. Nàng vết thương trên bụng sẽ không ảnh hưởng đến vận động. 3 ngày sau vết thương vết tích cũng sẽ biến mất. Nàng sẽ còn lại biến thành trước đó cái dạng. Kia sao? Trương Hằng hỏi. Mắt nhìn trong bồn tắm vẫn còn trong hôn mê Bành Giai Đình. Cái sau trên thân đã bị xuyên tốt quần áo. Cũng không biết quần bãi biển Đại Thúc dùng phương pháp gì. Rõ ràng xé ra nàng phần bụng nhưng lại cơ hồ không chút chảy máu. Mà lại chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ liền lại khâu lại hoàn tất. 100 điểm tích lũy đối với tuyệt đại đa số người chơi mà nói đều là một bút không nhỏ tốn hao. Tương đương trưởng thành dân tệ cũng có 400 vạn tả hữu. Bất quá đối với Trương Hằng tới nói còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Hắn đem Bành Giai Đình từ gian phòng mang ra sau liền liên hệ quần bãi biển Đại Thúc. Hai người hẹn gặp tại khách sạn gặp mặt. Từ cái sau đến xử lý Bành Giai Đình trên người tình trạng. Yên tâm, ta đã thu ngươi điểm tích lũy. Khẳng định phải bảo đảm nàng sẽ 100% trở về hình dáng ban đầu. Quần bãi biển Đại Thúc. Dùng khăn mặt xoa xoa dòng máu trên tay. Sau đó chỉ xà phòng trong hộp viên kia bánh kẹo. Trên thực tế nàng sở dĩ biến thành cái dạng này. Đều là bởi vì cái đồ chơi này. Đây là vật gì? Ngô, dưới tình huống bình thường ta hẳn là lại thu ngươi một lần giám định phí. Bất quá có xét thấy ngươi vừa mới tại ta chỗ này tiến hành qua tiêu phí. Mà ta cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy loại vật này. Tình báo này coi như miễn phí tặng cho ngươi đi. Quần bãi biển Đại Thúc ném đi khăn mặt. Mở ra một bình miễn phí nước khoáng ọc ọc uống một hớp lớn. Phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn sau mới lại mở miệng nói. Cái kia, ngươi có nghe nói qua Leviathan sao? Leviathan, Hebrew Thánh Kinh, bên trong ghi lại quái vật. Trương Hằng nhíu mày, không sai, sách shop bên trong có quan hệ với sự miêu tả của nó. Nó là một loại hải quái, bề ngoài rất tiếp cận cá sấu, có cứng rắn lân phiến, sắc bén răng, phần bụng gai nhọn mà lại có thể từ trong lỗ mũi phun ra lửa cái gì. Cho nên nàng là bị Leviathan để mắt tới sao? Vì cái gì? Trương Hằng hỏi. Hắn còn nhớ rõ tại cái kia gian phòng bên trong nhìn thấy cảnh tượng. Bây giờ trở về nhớ tới Bành Giai Đình ngay lúc đó bộ dáng hoàn toàn chính xác cùng Leviathan rất giống, chỉ là cổ của nàng trở lên còn chưa có xảy ra biến hóa. Không có răng nhọn không thể phun lửa mà thôi, bởi vì Leviathan cần dùng nàng đến nở đời sau, còn tốt ngươi phát hiện đầy đủ kịp thời. Chậm một chút nữa nếu như nở tiến hành đến não bộ liền là không thể nghịch. Nó, quần bãi biển Đại Thúc lại gãi gãi bên đùi. Leviathan cũng không chỉ là tại Hebrew Thánh Kinh bên trong xuất hiện. Trên thực tế hiện tại càng làm người hơn biết ngược lại là nó một cái tên khác. Tên là gì? Ghen ghét, bảy tông tội. Trương Hằng nhíu lông mày. Không sai. Thiên Chúa giáo bảy tông tội trung vị liệt vị thứ hai ghen ghét. Nó chỗ đối ứng ác ma chính là Leviathan. Quần bãi biển Đại Thúc nói. Ta không biết trong bồn tắm cái kia tiểu bằng hữu là ai. Cùng ngươi quan hệ thế nào. Nhưng là nàng gần nhất tâm tư đố kỵ khả năng có chút nặng. Bằng không mà nói Leviathan là sẽ không tìm được nàng. Bởi vì đối với Leviathan tới nói. Toàn bộ nở quá trình bên trong, tốt nhất chất dinh dưỡng liền là ghen ghét. Chúng ta mỗi người đều có tâm tư đố kỵ, tựa như khi Dai Dai đem số điện thoại của nàng cho ngươi lúc. Ta ghen ghét tuổi của ngươi nhẹ, cường kiện thân thể còn có gương mặt đẹp trai. Nói đến đây, quần bãi biển đại thúc cúi đầu có chút u buồn mắt nhìn bên hông mình bơi lội vòng. Ngoặc kép, nhưng là loại này ghen ghét kéo dài thời gian rất ngắn. Trên cơ bản liền là chợt lóe lên. Đối với người bình thường tới nói nhiều lắm là cũng chỉ là tiếp tục một hai ngày. Xa xa đạt không nở cần có số lượng, cho nên Leviathan là sẽ không đem mình trứng giao cho chúng ta. Nếu không rất có thể một mực chờ đến chúng ta quải điệu nở cũng không cách nào hoàn thành. Dưới tình huống bình thường, nó chọn những cái kia có thể tại 3 đến 5 tháng bên trong hoàn thành nở đối tượng. Như lời, người nói trứng liền là loại kia bánh kẹo sao? Đúng vậy, không chỉ là bánh kẹo, nó có thể là bất kỳ vật gì, chỉ cần có thể bị nuốt vào bụng bên trong. Trên lý luận liền xem như viên tiền xu cũng được. Nhưng là càng nhiều thời điểm nó đều là lấy ăn vật hình thức xuất hiện. Thật đáng tiếc chúng ta không có cách nào đi 315 báo cáo nó. Quần bãi biển đại thúc nhún vai. Một phương diện nó là túc chủ ghen ghét cảm xúc hấp dẫn. Một phương diện khác những này trứng cũng sẽ tiến một bước tăng lên những này ghen ghét cảm xúc tạo. Ra, tạ ơn, Trương Hằng nói, không cần khách khí. Rốt cuộc ngươi giao trả tiền. Quần bãi biển đại thúc nói xong chính sự sau rõ ràng tặc tâm bất tử. Lại tiếp tục khuyến khích nói, đã ngươi trên thân nhiều như vậy điểm tích lũy, không bằng cân nhắc chúng ta chuyên môn phục vụ a. Trước chớ vội cự tuyệt, ta có thể cam đoan ngươi thử qua sau tuyệt đối sẽ không hối hận. Cái này cùng trước ngươi từng có những kinh nghiệm kia tuyệt đối khác biệt. Tựa như là một trận hoàn toàn mới mạo hiểm, mà lại khó được dai dai đối ngươi như thế có hứng thú. Ta lần trước gặp nàng đối cái gì ngươi cảm thấy hứng thú đại khái đã là không sai biệt lắm hơn 20 năm trước sự tình. Mặt khác, ta lại vụng trộm nói cho ngươi một cái bí mật. Quần bãi biển đại thúc nói đến đây thấp giọng, đồng thời trái phải nhìn quanh xuống. Đừng nói cho người khác. Dĩ vãng đem dai dai mang ra trò chơi điểm người cũng không có có thể thật ngủ đến dai dai. Đương nhiên bọn hắn sẽ cho là mình ngủ thẳng tới, nhưng trên thực tế cũng không có. Các người cũng không phải là duy nhất tại làm chọn lựa người. Dai dai cũng chỉ ngủ nàng chân chính cảm thấy hứng thú người. Người biết ta ý tứ đi, cho nên cơ hội này vô cùng khó được. Không sai biệt lắm so ngươi tranh cử Tổng thống nước Mỹ còn khó khăn. Rốt cuộc Tổng thống nước Mỹ 4 năm một đổi, mà dai dai muốn 20 năm mới có thể tìm được một cái mình cảm thấy hứng thú người. Ây, ta cực kỳ cảm tạ nàng thưởng thức. Thật, bất quá ta cảm thấy hiện tại trạng thái cũng rất tốt. Trương Hằng nói, đưa tiễn quần bãi biển đại thúc. Trương Hằng mắt nhìn trên cổ tay hải tinh, cách không giờ chỉ còn lại mấy phút, thế là hắn dứt khoát đợi đến thế giới tiến vào đứng im trạng thái mới đi trong mê ngủ bành dai. Đình lại cõng về đến nàng nơi ở, đưa nàng một lần nữa bỏ vào nàng trên giường nhỏ. Trương Hằng chuẩn bị tắt đèn rời đi, nhưng là nghĩ nghĩ, lại đi tới trước bàn gõ, cầm lên trên bàn bút chì. Nếu như ngươi thật quan tâm con gái của ngươi, nên chú ý tới ngươi cũng không có cấp cho nàng đầy đủ yêu mến. Những này yêu mến cũng không phải là mỗi lần đi công tác sau tiểu lễ vật có thể bù đắp. Tại ngươi không có ở đây thời gian bên trong nàng qua cũng không vui vẻ. Ta biết sinh hoạt đối với mỗi người tới nói cũng không dễ dàng. Tất cả mọi người có riêng phần mình khốn cảnh, nhưng là làm một phụ thân. Ngươi còn cần làm càng tốt hơn bởi vì đây là trách nhiệm của ngươi. Đến từ một cái thân mật người đứng xem, Trương Hằng đem chương này tờ giấy bỏ vào bành gia đình. Phụ thân trong ví tiền, về sau tắt đèn, rời đi cái này sáu miệng nhà. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.